Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 256, Quá Phụ. Gai cũng thấy rõ người tới khuôn mặt, là cái kia bị giết chết thánh kỵ sĩ. Hắn còn sống, cũng chưa chết, hắn đầy trong đầu toàn là con của mình cùng thê tử an nguy. Đưa tay tràn đầy máu tươi, thủ trưởng bắt lấy Cybertron cánh tay. Nhanh lên, người của giáo đình đang đuổi giết Selena, thê tử của ta mang đi các nàng. Cybertron không nghĩ tới giáo đình hành động hội nhanh như vậy, vậy mà đuổi tại trước mặt của hắn. Trên đất Gai đã mất đi động tĩnh, hắn lập tức chạy tới cửa sau đuổi theo. Miranda duy nhất có thể nhờ giúp đỡ người yêu chỉ có Gai hảo hiếu cùng đồng liêu Sunny. Mang theo ba đứa hài tử đến những nơi hai tên quan trị an chỗ làm việc, Sunny. Nhanh lên, Gai xảy ra chuyện, người mau cứu hắn. Sunny mở cửa, thấy được ngoài cửa Miranda cùng ba đứa hài tử, xảy ra chuyện gì? Có người muốn giết Gai. Nhanh lên, Miranda lôi kéo Sunny, muốn trở về. Sunny thấy được trong bóng tối chớp động bóng người, nhanh lên. Tiến đến, trốn trước, đem Miranda cùng bọn nhỏ an bài tại trong hầm ngầm. Sunny ra cửa, cưỡi lên ngựa, những hắc ảnh kia đã chạy tới. Hắn thấy rõ ràng là những cái kia các thánh kỵ sĩ. Ý vị này là những cái kia các thánh kỵ sĩ ám sát Gai. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới bọn gia hỏa này hội giết người. Trong đó một tên thánh kỵ sĩ trên thân dính đầy máu tươi. Đó là Gai máu tươi, Gai nhất định đã bị độc thủ. Lấy lại bình tĩnh, Sunny nghi ngờ nói, các thánh kỵ sĩ, các ngươi đang làm gì? Chúng ta đang tìm người, quan trị an tiên sinh, ngươi nhất định thấy được. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh cho rằng cái này quan trị an nhất định cảm kích. Ánh mắt của hắn âm lãnh, muốn động thủ. Sunny từ trên ngựa nhảy xuống tới. Đè nén sợ hãi của nội tâm, có người nói bò của bọn hắn lều nhận lấy giá thú tập kích. Ta phải qua nhìn một cái. Ngươi biết, trên thị trấn loại chuyện nhỏ nhặt này đều cho chúng ta giải quyết. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên dính đầy máu tươi thánh kỵ sĩ. Trên người các ngươi máu là từ đâu tới? Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh cho rằng đối phương không biết rõ tình hình, lúc này mới từ bỏ giết người suy nghĩ, giải thích nói ra, chúng ta cũng nhận dã thú tập kích, thật sự là một tràng tai nạn, trên thị trấn thường xuyên sẽ có dã thú ẩn hiện, các ngươi ban đêm tốt nhất chia ra đến đi loạn. Sunny trấn định tự nhiên, đúng rồi, các ngươi mới vừa nói đang tìm người, chuyện gì xảy ra? Há, là chúng ta một tên đồng bạn mất đi. Chúng ta đến tìm trở về. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh nói láo. Có cần hay không ta hỗ trợ? Sunny hỏi. Không cần. Chính chúng ta có thể giải quyết. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh mang theo hắn người cấp tốc từ nơi này rời đi. Biến mất trong đêm tối. Sunny thở dài nhẹ nhõm. Cấp tốc về tới bên trong phòng của mình. Mở ra hầm ngầm. Miranda. Các ngươi được nhanh điểm rời đi. Không thể ở lại đây. Miranda không biết ứng nên đi chỗ nào. Đầu óc của nàng hỗn loạn tưng bừng. Qua đạt Rhys thành, Jennifer ở nơi đó. Người biết cha mẹ của nàng nhà ở nơi đó. Hắn hội tiếp đãi ngươi. Sunny ra ý kiến hay. Gai sự tình ta sẽ giải quyết. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hồi âm. Nhanh lên, mang theo bọn nhỏ. Ta đến an bài xe ngựa. Jennifer là Sunny thê tử, gần nhất mới náo loạn khó chịu, đi cha mẹ của nàng nơi đó. Sunny vì Miranda tìm đến vừa người y phục, đi ra ngoài gạch cưỡi lên ngựa, mang theo hai đứa bé. Miranda làm theo một mình mang theo một tên hài tử, đến những nơi đại lý xe. Đêm khuya đại lý xe đã sớm đóng cửa, Sunny nện mở cửa. Thuê một chiếc xe ngựa đưa Miranda rời đi. Về đến trong nhà, Sunny trong nhà phát hiện mấy tên thánh kỵ sĩ. Bọn họ một lần nữa trở về. hắn lấy lại bình tĩnh, lộ ra tương đương chấn định, nhìn các ngươi không có tìm được đồng bạn của mình. Là muốn cho ta hỗ trợ. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh đem Miranda bị thay thế y phục ném trên mặt đất, nói cho ta biết. Các nàng đi nơi nào, nếu không đồng bọn của ngươi liền là của ngươi hạ tràng. Sự tình lộ tẩy, Sunny án lấy bên eo kiếm phong, coi như ta thả đi Miranda. Các ngươi cũng không có lý do gì giết ta, chị An Sảnh cùng giáo đình chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Mà lại các ngươi xông vào gian phòng của ta, ta có lý do tùy thời giết các ngươi. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh tốc độ tương đương nhanh, kiếm phong xẹt qua Sunny bả vai, một cánh tay bị bổ xuống. Quan trị an thống khổ gào lên, các ngươi những cái này tên đáng chết. Ta muốn không cáo các ngươi. Một tên thánh kỵ sĩ tiến lên đem ngã trên mặt đất quan trị an nhấc lên. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh phẫn nộ nói, khắc khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, nói cho ta biết, các nàng đi nơi nào. Một cái tay của hắn nắm vuốt quan trị an hạ bộ. Kịch liệt đau nhức nhượng quan trị an kêu thảm, tàn khốc tra tấn không ai có thể chịu được, nhất là bị người nắm tư sao bộ. Cybertron lo lắng đuổi theo, rốt cục thấy được những cái kia thánh kỵ sĩ bóng dáng. Bọn họ cưỡi ngựa rời đi, bất quá cũng không có trông thấy Selena bóng dáng. Chờ đến các thánh kỵ sĩ rời đi, hắn xông tới, đi vào trong phòng, thấy được thê thảm quan trị an, đem quan trị an ôm. Hạ bộ của hắn máu tươi chảy đầm đìa, hai cái cánh tay đều bị bổ xuống. Hấp hối, Cybertron vội la lên, nhanh lên nói cho ta biết, Selena đi nơi nào? Sunny thấy được thánh kỵ sĩ, hắn nhận ra thánh kỵ sĩ, giáo đình tội phạm truy nã. Hiện tại nàng tương đối rõ ràng giáo đình cùng cái này bị giáo đình truy nã thánh kỵ sĩ đây mới là ác ma, phát ra thanh âm yếu ớt, Đạt Riz. Bọn họ đi Đạt Riz, Đạt Riz thành, Cybertron đem nhắm mắt lại quan trị an buông xuống, ra cửa. Cybertron lập tức tìm tới ngựa của mình tiến về Đạt Riz thành. Chiến tranh là tàn khốc, thiết trùy long đa máu tươi bộ tộc thú nhân chiến sĩ nhóm phô bày thực lực cường đại. Chiến sự cơ hồ là thiên về một bên, bởi vì các nơi mới quân đội lão đại mới lên mặc cho. Mà nhiều năm yên lặng nhượng quân đội binh lính khuyết thiếu kinh nghiệm chiến tranh. Bởi vậy đối mặt công thành thú nhân đại quân không có phản kháng chút nào năng lực. Đột nhiên mở ra chiến tranh cũng làm cho trước mắt người quân đội tối cao thủ lĩnh Santos lâm vào mới phiền phức bên trong. Quốc vương yêu cầu quân đội phải nhanh giải quyết chiến sự. Santos nguyên bản yên lặng tại tiêu diệt toàn bộ thế giới dưới lòng đất kế hoạch trong. Nhưng bây giờ so sánh thế giới dưới lòng đất, khó giải quyết nhất chính là những cái kia đột nhiên xuất hiện máu tươi bộ tộc thú nhân quân đội. Tại sao có thể như vậy? Những tên kia từ đâu tới? Máu tươi bộ tộc thú nhân chẳng lẽ không phải đã diệt tuyệt à? Santos nôn nóng giống như là một cái phát tình châu đực, trong phòng đi qua đi lại, đầu đầy mồ hôi, không có cái gì so chiến tranh càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Tucker nhỏ giọng nói ra, máu tươi bộ tộc thú nhân nhưng không có diệt tuyệt. Những cái kia ngu xuẩn người cao to nhóm nghe nói đều nghe lệnh của An Thụy Đạt. Chẳng lẽ là An Thụy Đạt quyết định đứng tại Edgar một bên? Giữa bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, đã liên minh, An Thụy Đạt đã mất đi đôi máu tươi bộ tộc khống chế. Ngày đó sớm rời tiệc Edgar còn có Santos. Cùng Tucker cùng Nasri đều không biết. Santos thống khổ ôm đầu. Ta muốn cùng An Thụy Đạt nói chuyện. Cái này tên ngu xuẩn. Hắn không xứng trở thành thần bí tổ chức thủ lĩnh. Không xứng. Bất quá trước lúc này Santos đã không có tinh lực đi đối phó thế giới dưới lòng đất. Hắn đến đem càng nhiều binh lực điều đi phát sinh chiến tranh địa phương. Tucker. Người hội đứng ở bên ta đúng không? Tucker hiện tại có một ít do dự, xem như vu sư hiệp hội thủ lĩnh, Tucker trợ giúp Santos hy vọng có thể đạt được chỗ tốt. Hiện tại An Thụy Đạt cũng đứng ở Edgar một bên. Hắn liền phải suy tính một chút, đạt được cùng nguy hiểm có phải hay không thành có quan hệ trực tiếp. Trầm mặc, Tucker nhượng Santos cơ hồ sụp đổ. Phẫn giận dữ hét, ta sẽ qua tìm An Thụy Đạt muốn một cái thuyết pháp. Hắc ám cung điện bên trong cái nào đó trong phòng nhỏ, lần này cũng không phải là tất cả mọi người trình diện. Chỉ có Santos cùng An Thụy Đạt hai người. Người Santos gào thét, An Thụy Đạt, vì cái gì? Người tại sao phải giúp trợ Edgar tên ngu xuẩn kia? Xem như thần bí tổ chức thủ lĩnh, chẳng lẽ người không nên bảo trì trung lập à? An Thụy Đạt mạc danh kỳ diệu. Hắn đối với thú nhân công kích vương quốc thành thị sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì sự chú ý của hắn hiện tại toàn bộ đều tại tên kia đối giáo đình sinh ra nghiêm trọng uy hiếp. Thánh kỵ sĩ trên thân, Santos, người đang nói cái gì? Người cùng Edgar ở giữa sự tình ta không muốn nhúng tay. Hai thằng ngu, Santos sững sờ, cười gằn nói, máu tươi bộ tộc thú nhân ở trên tay ngươi. Mà ngươi dùng máu tươi bộ tộc thú nhân công kích vương quốc thành thị. An Thụy Đạt, ta không phải người ngu. Nếu như ngươi dự định đứng tại Edgar một bên, vậy liền thống khoái điểm. Chúng ta tới làm kết thúc. Hắn rút ra mũi kiếm của chính mình. Dự định quyết đấu. An Thụy Đạt lấy làm kinh hãi. Cái gì? Máu tươi bộ tộc thú nhân rời đi hỏa diễm bình nguyên. Đừng giả bộ ngốc. Không có người so ngươi rõ ràng hơn. Santos nộ hống, kiếm trong tay hắn phong lóe ra u ám quang mang, âm lệ gọi tiếng trải rộng gian phòng. An Thụy Đạt thân thể thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, xuyên thấu những cái kia u ám quang mang cùng âm lệ gọi tiếng. Đỉnh đầu hoàng quan lóe ra hào quang chói sáng áp chế hết thảy. Đi tới Santos trước mặt, thủ trưởng nắm Santos cổ, đem Santos trùng điệp ném xuống đất, ngu xuẩn. Nếu như ngươi vẫn có lý trí, liền an tĩnh chút nghe ta giải thích, mà không phải ở chỗ này đại hống đại khiếu. So với giáo hoàng An Thụy Đạt, Santos thực lực quá mức nhỏ yếu. Từ dưới đất bò dậy, Santos sắc mặt hoảng sợ, chẳng lẽ không phải ngươi? Cái kia đáng chết thánh kỵ sĩ giết chết máu tươi bộ tộc thú nhân thủ lĩnh Salmon Tế Ti. Cho nên ta đã mất đi máu tươi bộ tộc khống chế. Hiện tại bọn hắn hẳn là bị quản chế tại tên kia thánh kỵ sĩ. Chỉ bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ. Hắn là như thế nào khống chế những cái kia ngu xuẩn máu tươi bộ tộc thú nhân. An Thụy Đạt thanh, âm măng lãnh. Hắn nghĩ lầm Cybertron khống chế những thú nhân kia. Santos hiện tại ngược lại buông lỏng rất nhiều. Có chút nói xin lỗi. An Thụy Đạt, ta vì vừa rồi chỉ lỗ mãng xin lỗi ngươi. Ngươi có thể trừng phạt ta. An Thụy Đạt khoát khoát tay, muốn giải quyết chàng tai nạn này. Nhất định phải nhanh giải quyết tên kia đáng chết thánh kỵ sĩ. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Về phần những cái kia máu tươi bộ tộc thú nhân chỉ có thể từ ngươi đến ứng phó. Nếu như thú nhân cùng An Thụy Đạt không có quan hệ, như vậy mang ý nghĩa An Thụy Đạt cùng Edgar cũng không có hợp tác. Đây mới là Santos quan tâm nhất. Như vậy đây chỉ là một ngoài ý muốn. Chỉ cần An Thụy Đạt giải quyết cái kia thánh kỵ sĩ, hết thảy liền đều sẽ trở lại quỹ đạo bên trên. Bất quá tại thánh kỵ sĩ không có trước khi chết, hắn y nguyên muốn vì đối phó cường đại thú nhân quân đội mà bận rộn. Đồng dạng, An Thụy Đạt cũng không có trợ giúp Edgar. Santos có thể cho Tucker tiếp tục trợ giúp chính mình. Tucker Vu sư hiệp hội có thể đem khá cường đại vu sư phái đến tiền tuyến. Vì chiến tranh hiệu lực, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.